Tác giả, thực hiện, thư viện báo, không có, hiện tại, phong cảnh tú lệ, đi, đột nhiên, thập phần an tĩnh, hô lớn, giờ khắc này, hắn nước mắt rơi như mưa, hết chương.